Yên Chi Tràm, chương 56, Mua Thành Lịch Kiếp 1, góc truyện audio.com. Thất Thất ngốc ở trong nhà gỗ gần muốn nổi điên, chống đỡ thân mình ngồi vào trên cái bàn mẻ duy nhất trong phòng. Cửa lại mở, Lôi Nhân mặc một thân trang phục bình dân vẫy tay về phía nàng nói. Đi ra, Thất Thất có vài phần khó hiểu hỏi, tướng quân gia từng nói muốn đem ta nhốt tại nơi này một đời. Lôi Nhân nghe xong thản nhiên nhìn Thất Thất nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn bị nhốt một đời? Thất Thất thoáng cái từ trên bàn nhảy xuống cực kỳ thân thiết kêu lên. Lôi đại ca, nhốt một đời cũng là chuyện tình không có biện pháp, ai bảo mạng của ta khổ như vậy chi? Tiểu Lăng đa tạ Lôi đại ca cứu, nhưng Tiểu Lăng là người hết lòng tuân thủ ước định. Lôi Nhân thở dài lắc đầu nói, ta không có bản sự kia đến cứu ngươi. Là đại tướng quân bảo ta mang ngươi đi ra ngoài. Thất Thất vừa nghe là Doãn Trường Ninh để cho mình đi ra ngoài. Lau mồ hôi lạnh, ước chừng mình lại thành công. Doãn Trường Ninh rốt cuộc đối với hành động của mình tò mò. Trước khi biết rõ ràng, bản thân mình tuyệt đối có thể lưu lại cái mạng nhỏ. Cảm thấy vui vẻ lập tức đuổi theo Lôi Nhân đã muốn bước đi. Theo Lôi Nhân đi vào chuồng ngựa. Thất Thất đối với hương vị này có vẻ quen thuộc, chợt sinh ra cảm giác thân thiết, còn chưa kịp thể nghiệm loại thân thiết này. Lôi Nhân dắt hai con ngựa đi ra, một lớn một nhỏ, để cho Thất Thất cưỡi con nhỏ. Chính mình thì cưỡi con lớn kia, trình độ cưỡi ngựa của Thất Thất giới hạn trong mức thời điểm vào thành cưỡi con ngựa nhỏ nhất nhất nghe lời. Như thế là cưỡi không chút hoang mang, nhưng xem Lôi Nhân hành động. Làm thế nào cũng không giống như khi tiến vào đồng thành vậy. Thất Thất không khỏi có chút nhút nhát, Thất Thất nhìn trái nhìn phải cũng chưa nhìn thấy Doãn Trường Ninh. Trong lòng có chút hoài nghi có phải Lôi Nhân lừa nàng hay không? Có phải Lôi Nhân muốn lừa nàng đi hay không? Lôi Nhân thấy Thất Thất do dự, nhịn không được nói, như thế nào còn không lên ngựa, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta muốn gạt ngươi vụng trộm trốn đi sao? Thất Thất đang có ý này, nhưng từ trong miệng Lôi Nhân nói ra, nàng cũng hiểu được hình tượng của mình. Lôi Nhân gạt ai trốn cũng sẽ không gạt mình trốn, vì thế mới yên lòng. Giơ tay giơ chân bò lên con ngựa nhỏ kia, Lôi Nhân kẹp ngựa liền đem Thất Thất đá cực kỳ xa. Thất Thất mới nhìn đến còn có hai mươi mấy thân binh của Doãn Trường Ninh đã thay thường phục. Biết thật là Doãn Trường Ninh an bài, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không muốn tới mấu chốt này lại xảy ra cái sai lầm gì. Nàng nhất định phải hầm đến khi Doãn Trường Ninh bắt được phụ hoàng cùng mẹ cả. Thiên Tuyết muội tử ruột kia của mình, nhất định phải hầm đến khi Doãn Trường Ninh, Bạch Viện không còn đụng đến chuyện tốt, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Lôi Nhân đang kéo ngựa ở chỗ rất xa chờ nàng. Hai mươi mấy tùy tùng kia đều cực kỳ không kiên nhẫn. Thất Thất chỉ phải kéo nhanh dây cương đuổi theo phía trước. Nhưng con ngựa nhỏ này cũng là ma cũ bắt nạt ma mới. Đứng đó mặc cho Thất Thất kéo như thế nào cũng không nhúc nhích. Thất Thất cùng con ngựa cọ sát một hồi, Lôi Nhân thật sự nhìn sốt ruột, duỗi tay ra đánh cái huýt sáo. Con ngựa nhỏ kia vừa nghe lập tức tung chân chạy lên. Thất Thất đang lúc dùng sức, thoáng cái đã bị con ngựa xốc xuống dưới. Té thật mạnh xuống đất, dọc theo đường đi Thất Thất trong lòng run sợ, những tùy tùng này càng không ngừng trách móc, tướng quân, vì sao mang theo nàng, cái gì cũng không biết, có chỗ lợi gì sao? Lôi Nhân nghe xong nhân tiện nói, đây là đại tướng quân phân phó, nói vậy nhất định có chỗ hữu dụng, mọi người có loạn ngôn loạn ngữ, bản tướng sẽ chấp hành quân quy, các tùy tùng mới ngậm miệng, Thất Thất rốt cục có thể không hề để ý. Mà có thể một lòng một dạ dùng để cưỡi ngựa, dọc theo đường đi nơi nơi đều là lưu dân, dân chạy nạn, hơn nữa thường xuyên có sơn tặc lui tới, nhưng sơn tặc gặp phải Lôi Nhân cùng những tùy tùng này. Coi như là tự mình chuốc lấy cực khổ, Thất Thất từ nhỏ ở đồng thành ôi hạng lớn lên. Chưa từng ra khỏi đồng thành, duy nhất một lần vẫn là dùng cỗ kiệu nâng đi ra ngoài đưa vào trướng bồng nhà người ta. Cho nên một đường đi tới, khó tránh khỏi có chút tò mò, nhưng ngại cho thân phận, hình tượng mình, Thất Thất vẫn tận lực thu liễm cử chỉ không kiến thức của người chưa từng ra khỏi cửa nhà. Các tùy tùng không muốn để ý nàng. Nàng liền một mình bảo trì im lặng hết nhìn đông tới nhìn tây. Đoàn người đi hết 5-6 ngày. Rốt cục đi đến trước một tòa thành trì. Lôi Nhân cùng này các tùy tùng vừa phân phó một trận. Nhóm tùy tùng lập tức bốn phía biến mất. Lôi Nhân liền nói với Thất Thất. Vào thành nếu có chút người kiểm tra. Hãy nói chúng ta là phương Bắc đến làm buôn bán muối diêm. Ta là đại ca ngươi. Tiêu Điền Vũ, ngươi Tiêu Điền Lăng. Thất Thất nghe xong gật gật đầu. Từ sau khi biến thành như vậy, người khác phần nhiều là giễu cợt vũ nhục nàng. Nàng một lòng một dạ muốn báo thù, cũng không để ở trong lòng. Lôi Nhân không bảo nàng giả thành nữ nô. Thất Thất không biết vì sao trong lòng nóng lên, nghe được có người muốn kiểm tra. Cực ít khi làm loại sự tình mạo hiểm này. Thất Thất rốt cuộc có chút khẩn trương. Đến cửa thành, ngay cả chữ trên cổng thành cũng chưa thấy rõ. Đã có người ngăn cản Lôi Nhân tiến hành kiểm tra. Kiểm tra Lôi Nhân xong xoay người liền quát Thất Thất. Đây là nô nhà của ngươi. Thất Thất không khỏi có chút thất vọng. Là vì ngoại hình hiện tại của mình hay là bởi vì khí chất? Chẳng lẽ nhìn làm sao cũng giống gia nô? Vì thế có chút tức giận nói. Ta là đệ đệ của hắn. Binh lính kia vừa nghe Thất Thất chống đối lập tức xuống ngựa muốn bắt kiểm tra. Lôi Nhân thấy vội nhảy xuống ngựa. Phận tay nhét cho hai binh lính kia mỗi người hai thỏi bạc lớn. Hai binh lính kia được bạc mới buông tha Thất Thất. Thất Thất thực thay Lôi Nhân đau lòng bạc kia. Sớm biết vậy nên cùng Lôi Nhân thương lượng. Chia một nửa cho mình. Binh lính kia đừng nói đem mình nói thành gia nô. Đem mình nói thành người trong kỹ viện. Mình cũng tuyệt đối không trả lời một câu. Tuy nhiên tận dụng thời cơ. Tỉnh táo lại, bạc đã thành của người khác. Cách chương.